Chương 40, muốn nghe phu quân cùng chính thê lời nói. Chương 40, muốn nghe phu quân cùng chính thê lời nói. Bữa trưa đúng hai người ăn chung, hạ nhân bọn bưng lên ở mù cổ xem ra, xa hoa tới cực điểm cơm nước. Nàng cũng chỉ ở lễ mừng năm mới lúc, khả năng ăn có chút thịt để ăn, mà hôm nay cái này vẹn vẹn một bữa cơm, so với nàng đi qua trong cuộc đời ăn rồi hết thảy, còn muốn phong phú xa xỉ. Ô mù cổ ngươi gặp qua văn võ thiên hoàng dữ dò kỳ cùng mù cổ cũng không có thực không nói ý tưởng, coi như là ở nơi này quý tộc thức dùng cơm lúc, cũng là tế tế trò chuyện. Đúng vậy, mù cổ gật đầu, đem chén cầm trong tay búa bông, nghèo đầu nhỏ, khả ái nghĩ, đại khái là năm ngoái thời điểm đi, thiên hoàng đi tới nơi này, lúc đó vẫn cùng ta hàn huyên một câu. Cho chuyện cái gì ngô không nhớ rõ, nhớ không rõ lời nói, vậy cũng không nên suy nghĩ. Hai người ha ha cười cười, một chút cũng không có đối với thiên hoàng cung kính. Giải ủ rõ kỳ la không có khả năng đối với hắn cung kính, mù cổ cùng bình thường nữ tính, luôn luôn nhiều như vậy bất đồng. Làm ra mạ tổ người thống trị, cũng chẳng qua là hai người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bữa cơm này, đúng mù cổ ăn rồi ăn ngon nhất, cũng là vui vẻ nhất một trận. Làm thái dương dần dần lúc rơi xuống, mù cổ đạp vui sướng tiến độ, hướng một mình ở kia góc phòng nhỏ đi tới. Lúc này đây, đi ngang qua bọn hạ nhân đều đối với nàng cung kính lễ độ, thường lui tới đã từng chửi bới quá nàng và mẫu thân của hắn bọn, đã ở cha mẹ quất roi hạ, rất xa ẩn núp nàng. Mù cổ tuyệt không dương dương tự đắc, nàng rất biết rõ, mấy thứ này, đều không phải là thuộc về của nàng, mà chỉ là của người khác dư uy. Đạp màu vỏ quýt tàn quang, mù cô đẩy ra phòng nhỏ môn, đầu tiên mắt, liền thấy mâu thân đang ngồi ở thảm tạ ta mì trên, ôn nhu chờ đấy của nàng trở về. Mẫu thân đại nhân vui sướng nhẹ kêu một tiếng, mù cô vội vàng đi tới, tiếp nhận mâu thân đang ở may y hề phục, đưa chúng nó đặt ở một bên. Mù cổ mẫu thân bình tĩnh xem cùng với chính mình nữ nhi, nàng mặc vào quần áo mới, vẽ lên nhàn nhạt lông mi trang, năm xưa nha đầu quê mùa, biến thành để cho người qua mắt khó quên mỹ nữ. Nàng thở dài, có chút sầu khổ cũng có chút hài lòng, mẫu thân biết cái này một ngày sẽ tới, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Thị nữ ngắm nhìn bốn phía, căn này không lớn phòng ốc đã bị các loại xa xỉ vật phẩm chất đầy, này đều là không lâu quản gia mang theo hạ nhân đưa tới. Sự tình ta đều nghe mù giả cả mì tiên sinh đã nói, mẫu thân không có quyền lựa chọn, không nghĩ tới mù cổ cuối cùng vẫn là đến gia đình vương hầu. Đã già nua nữ nhân khỏe mắt hàm chứa giọt nước mắt, không thôi nói 14 năm, mù cổ cũng rốt cuộc phải lập gia đình, hy vọng thiên chiếu đại thần phù hộ, để mù cổ có thể được sống cuộc sống tốt. Mẫu thân đại nhân mù cổ đem khỏe mắt nàng nước mắt lau khô, đau lòng vừa nói, hắn rất ôn nhu, đúng một cái rất người tốt, mù cổ rất thích hắn. Phải không lâu năm thị nữ mặt lộ vẻ vui mừng, cùng thông thường phụ mẫu giống nhau, ở nhìn thấy muốn nữ nhi đã gả ra ngoài sau, nói lại nhảy lấy, chỉ cần mù cổ thích là tốt rồi, chỉ cần mù cổ thích là tốt rồi, chỉ cần hắn không giống cha của ngươi vậy là tốt rồi. Mù cổ rất thích mẫu thân đại nhân về sau cũng không cần chịu khổ, cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Ôm mẫu thân thân thể gầy yếu, mù cổ thanh âm nghẹn ngào. Đừng khóc cái này đính hôn thời gian. Làm sao có thể khóc đây, quá điểm xấu. Giả nua tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy mù cổ khỏe mắt, lâu năm nữ nhân nghiêm túc nói. Giọt nước mắt đem vẽ hảo đồ trang sức trang nhã lộng tìm, mù cổ tiếp nhận mẫu thân đưa tới khăn tay, trà lau cùng với chính mình coi như tố nhan, cũng là làm sạch gò má. Chỉ là đáng tiếc sờ sờ một bên làm một nửa y ghề phục, mẹ ra thở dài nói giá y chỉ có làm phân nửa, không kịp. Không phải mù cổ liên tục xua tay. Phụ thân đại nhân nói kết hôn thời gian đúng qua sang năm hoa anh đào mở ra lúc, mẫu thân đại nhân còn có thời gian. Hoàn hảo lâu năm thị nữ vui vẻ ra mặt, trong nháy mắt đó, như có lúc còn trẻ mỹ lệ. Thời gian một năm à, vậy là đủ rồi mù cổ, vẫn có thể mặc vào mẫu thân làm giá y đi. Mù cổ nhìn mẫu thân nụ cười, cũng là vui vẻ không thôi, nàng đứng lên đi tới này quà tặng bên trong, quả nhiên tìm được rất nhiều trên hảo dược liệu. Mù cổ thuần thục là mẫu thân mài thuốc, liền ấm áp thủy, vì nàng ngâm nước tốt. Mẫu thân đại nhân, ăn chút thuốc đi. Hảo hảo được mù cổ mẫu thân không có cự tuyệt, theo mù cổ tâm ý, đem trong chén thuốc uống sạch, cả người tươi cười rạng rỡ, tựa như thân thể đều nhanh được rồi giống nhau. Thuốc này vẫn là khổ như vậy a, thuốc đắng mới có thể trị bệnh, mẫu thân đại nhân cũng không nên ngại khổ. Ha ha, ngay cả mù cổ đều phải để giáo hơn ta. Thị nữ cưng chiều cười cười. Bắt lại mù cổ tay, cả cảm hoài nói mù cổ như vậy ta an tâm, sau này à, liền muốn ga cho người khác cờ, không thể ở như đi qua như vậy dã, coi như không vì phụ gì hổ dạ ra, coi như là vì mẫu thân, cũng nhất định muốn hảo hảo cùng ngươi tương lai phu quân ở chung, không nên để cho mẫu thân lo lắng. Vị kia dù đại nhân ta hôm nay hỏi qua rồi, đại nhân là hôm nay quan bạch kiêm thái chính công, luận chức quan so với phụ thân ngươi đều cao, về sau gả qua có thể phải nghe lời, không muốn cùng phu quân tranh luận, phải giống như chiếu cố mẫu thân như vậy, đi chiếu cố hắn, nhưng có biết rồi hả ta đều biết, mẫu thân đại nhân mủ cổ nhẹ nhàng gật đầu, trưởng thành sớm nàng, biết mình phải nên làm như thế nào. Ừ thị nữ khuôn mặt vui mừng, nàng hơi do dự một chút, chỉ có tiếp tục nói mủ cổ đi qua chỉ là một thiếp thất, vị kia dấu đại nhân tương lai nhất định sẽ tái giá thê, có thể gả cho dấu đại nhân, nghĩ như thế nào cũng là vi quý nữ, mủ cổ về sau cũng muốn nghe chính thê lời nói, không nên nháo mâu thuẫn, đến lúc đó rơi cùng mẫu thân như vậy hạ chàng. Phải, mẫu thân đại nhân, ta sẽ nghe lời là tốt rồi. Nam nhân gia đều hy vọng chính mình thê thiếp hài hòa, nhất là như phụ thân ngươi vậy địa vị người, đối với mấy cái này thê thiếp tranh càng là chán ghét. Mù cổ chỉ cần không phải dĩ hạ phạm thượng, coi như chính thê tranh chua, ngươi cũng nhẫn nhường một tí, không nên vì trùng động nhất thời để cho mình dùng một đời đi hoàn lại. Những thứ này, đều là mẫu thân kinh nghiệm. Thừa dịp còn có thời gian một năm, mẫu thân đem những này, đều từ từ dạy cho ngươi. Hai mẹ con người thân mật nói nhỏ lấy, mù cổ đột có cảm giác, lộ ra giấy cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, kinh hô lên nhất thanh.